Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 687, chương 692, Hắc Ám Hạch Tâm. Nghĩ đến trời xanh trên, Trương Đạo Nhất đột nhiên nghĩ đến mình ở ngủ say trước, khiến Luân Hồi Chi Địa nghiên cứu Hắc Ám, thu hoạch Hắc Ám tin tức sự tình. Chuyện này hắn vốn chuẩn bị tự mình đi làm, trời xanh trên sự quan trọng đại. Cái này quan hệ đến một vị quả ký, một vị khả năng rơi vào không hiểu trạng thái quả ký. Nếu là có thể, Trương Đạo Nhất thậm chí muốn luyện hắn, lấy thu hoạch quả cảnh huyền bí. Chẳng qua hiện nay hắn cũng vô pháp phán đoán vị cường giả này đến tột cùng là một loại như thế nào trạng thái, vì vậy cũng chỉ có thể tưởng tượng a. Quả ký khó có thể phỏng đoán, tính kế loại này tầng thứ cường giả, sơ ý một chút. Đó là tan tành mây khói, vĩnh bất siêu sinh hạ tràng. Cho dù hắn có tử khí hộ thân, nhưng hắn cũng không xác định tử khí có thể không ở quả kỳ cường giả dưới sự công kích bảo vệ hắn. Lấy ý chí mức độ lấy Luân Hồi Chi Địa tin tức, nhất thời vô số có quan hệ bóng tối tất cả dưới vào trong đầu của hắn. Đây đều là những năm gần đây Luân Hồi Chi Địa đối với bóng tối nghiên cứu tư liệu. Từ những tài liệu này trong, Trương Đạo vừa thấy được Luân Hồi Chi Địa vô số lần nếm thử thiên hình vạn trạng quái vật, mỗi loại khác nhau lực lượng. Đây đều là bóng tối diễn sanh thành phẩm. Nhân gian mười mấy năm, thế giới luân hồi đó là vô số năm. Mấy năm nay, Luân Hồi Chi Địa sáng lập vô số thế giới luân hồi, lấy làm thí nghiệm tràng, ở trong đó thả ra hắc ám, quan trắc hắc ám. Đi qua Luân Hồi Chi Địa điều chế, ngoại trừ một điểm siêu nhiên hạch tâm bên ngoài, những thứ khác cấu thành bộ phận đều đã nhưng bị thay. Có thể dùng bóng tối này sẽ không tiếp tục cùng Bất Tử Thiên Hoàng có bất kỳ liên lạc nào. Bất quá, Trương Đạo Nhất biết được, chỉ có cái này hạch tâm mới là bóng tối then chốt. Nếu hạch tâm không thay đổi, cải biến những thứ khác hết thảy đều không có bất kỳ ý nghĩa gì. Trương Đạo Nhất, không. Đoạn tiêu hóa những tin tức này, rốt cục chứng kiến hắc ám mấu chốt nhất nghiên cứu tư liệu. Đây là một cái tên là tái tạo bóng tối đại hình thí nghiệm, kéo dài qua đến 10 vạn nhớ thế giới luân hồi. Cái này đại hình thí nghiệm, lấy bóng tối hạch tâm vật chất làm cơ sở, dựa vào có chút tâm trí kiên định hạng người không trọn vẹn ý thức, khiến cho dung hợp, lấy ngược dòng bóng tối bổn nguyên, sáng lập ra có thể trưởng khống hắc ám. Thẳng đến cuối cùng thu hoạch bóng tối bí mật, thậm chí thôn phệ bóng tối cường giả, đánh số ATM 9 số 577 vật thí nghiệm. Gâu đê, đánh số ATM 9 số 622 vật thí nghiệm. Thiên khải, đánh số ATM 56 số 478 vật thí nghiệm. Hồng quân, từng cái vật thí nghiệm tư liệu đều ở Trương Đạo Nhất lòng chung xẹt qua. Những người này đều là Luân Hồi Chi Địa từ tiểu thiên thế giới chung rút ra nhân kiệt dấu vết hình thành sinh linh, bọn họ đã từng đã vẫn lạc, ý thức phiêu tán, Luân Hồi Chi Địa gây dựng lại những thứ này ý thức, cũng khiến cho cùng hắc ám từng bước dung hợp. Trong quá trình này, Luân Hồi Chi Địa cũng không ngừng rút ra che trời thế giới đã rơi xuống cường giả dấu vết. Có thể dùng những thứ này ý thức sẽ không bị hắc ám ép vỡ. Thế giới luân hồi trong, cái này thực nghiệm tiến hành vô số năm, mỗi một cường giả ý thức Luân Hồi Chi Địa đều extreme một vạn phần. Nhưng cho tới bây giờ, cũng chỉ có 3 sinh linh dung hợp hắc ám, từ trong tử vong đi ra. Hắc ám hạch tâm, tâm linh ánh sáng ngưng kết diễn hóa, bản năng cảm hóa, chấm ngoặc kép, có quan hệ hắc ám bản chất phân tích tư liệu rốt cục xuất hiện. Nhìn đến đây, Trương Đạo Nhất nhưng mấy thứ này cùng hắn đã từng suy đoán đông tây chênh lệch không lớn. Bất quá càng thêm cặn kẽ, càng thêm chuẩn xác, tùy ý suy đoán, chung quy so ra kém khoa học mà hệ thống phân tích. Những vật này là Luân Hồi Chi Địa, ở lên tới hàng ngàn tỷ thí nghiệm phía sau cho ra kết luận. Theo Luân Hồi Chi Địa phân tích, bóng tối hạch tâm, thuộc về là một loại lực lượng tinh thần. Đây là tâm linh quang huy ngưng kết sau tìm hiểu. Một số gần như hóa hư vi thực, trừ phi là cùng tầng thứ lực lượng, bằng không rất khó ma diệt. Hơn nữa trong bóng tối còn hỗn loạn một loại vặn vẹo đông tây. Bình thường tâm linh ánh sáng không sẽ như thế. Căn cứ luân hồi chi địa thôi toán. Có thể là có ngoại lực ảnh hưởng vị cường giả này tâm linh. Có thể dùng nguyên bản hẳn là vô cùng tinh khiết tâm linh ánh sáng. Phát sinh dị biến. Cuối cùng, có quan hệ bóng tối trung cực thí nghiệm. Hiện lên trương đạo nhất não hải. Đây là cùng ẩn núp giả kế hoạch đồng bộ tiến hành một cái siêu đại hình thí nghiệm. Luân hồi chi địa ở trong đó quán trú số lớn lực lượng. Lấy bảo đảm thí nghiệm bình thường tiến hành. Cái này thí nghiệm, này đây trương đạo nhất đạo chủng làm trụ cột. Chế tạo thế giới cơ sở. Mà sau sẽ hắc ám hạch tâm hằng duy triển khai. Cuối cùng từ phức tạp trong tin tức sàng lọc chọn lựa tin tức hữu dụng. Lấy thu hoạch bóng tối bí mật. Lần này thí nghiệm nếu thành, không những có thể nhanh hơn phân tích bóng tối tốc độ, còn có thể nhanh hơn trương đạo nhất lòng thay đổi bước tiến. Thậm chí sau đó hắn còn có thể mượn hắc ám tiến hành lần thứ hai tâm biến. Phàm nhân tâm linh tuy là hay thay đổi, nhưng quá mức tán loạn, như vô căn chi bình. Đối với đạo chủng không có nửa phần có ích, chỉ có cường giả tâm linh, kiên như bàn thạch. Mỗi thời mỗi khắc đều có thể sản sinh lòng cường đại linh lực số lượng. Kích thích đạo chủng. Trong quá trình này, trương đạo nhất đạo chủng tương đương với ở nộ hải trong lái thuyền. Một cái sơ sẩy, sẽ chu hủy người vong. Bất quá, cho tới bây giờ, cũng không có người có thể phá vỡ trương đạo nhất đạo chủng. Hoặc có lẽ bây giờ Diệp Phàm có thể. Nhưng từ lúc hồi lâu trước khi, đạo chủng đã nhưng tự phát bay đi. Đợi cho tu hành giả tâm linh tiếp cận đế cảnh, đối với đạo chủng kích thích, cũng sẽ đạt tới một cái đỉnh phong. Ở loại trạng thái này, 3 năm 5 tháng cũng đủ đạo chủng thành thục, chỉ bất quá nhân quả tuần hoàn. Trương đạo nhất mượn cường giả bồi dưỡng đạo loại, đạo chủng cũng sẽ phụ trợ cường giả tu tới chuẩn đế đỉnh phong. Đây là một loại đồng giá trao đổi, chưa nói tới người nào chịu thiệt, sẽ hết 20 năm. Thành thục đạo chủng đã có gần nghìn miếng. Điều này đại biểu là gần nghìn làm tâm kỳ tiếp cận đại đế cao thủ. Phương diện này cửu thành đô là luân hồi giả. Ở luân hồi chi địa lực lượng hạ, tâm linh của bọn họ bị thúc, cực nhanh trưởng thành. Bất quá ở thế giới hiện thật, có thể tu thành chuẩn đế cũng không nhiều lắm. Thời gian quá ngắn, coi như lấy vô cùng tài nguyên trồng chất. Muốn khiến tu vi vượt qua tâm linh cũng không phải nhất kiện chuyện dễ. Đã từng che trời thế giới, coi như là hoàng kim lớn thế, cũng không khả năng đản sinh ra 3.000 tôn chuẩn đế. Tài nguyên hữu hạn, không có khả năng sinh ra nhiều cường giả như vậy. Bất quá ở trương đạo nhất đạo loại thần lực quán thâu hạ. Thế giới tiến hóa, có thể sinh ra càng nhiều hơn cường giả. Hơn nữa luân hồi chi địa ma luyện. 3.000 chuẩn đế, cũng không phải là không thể. Các loại vừa khớp, tạo nên cái này gần như không có khả năng xuất hiện kỳ tích. Vì cái này kỳ tích, trương đạo nhất mưu hoa vài vạn năm, hắn vĩnh hằng đạo chủng, thần lực từ hư vô mà sống, vô thủy vô chung vô cùng vô tận. Những lực lượng này đại thể đều bị hắn dưới vào thế giới bổn nguyên chung. Chuyện này với hắn không có nửa điểm tổn hao. Cho dù hắn lực lượng hao hết, cũng chỉ cần trong hô hấp, là có thể khôi phục tất cả lực lượng. Đây chính là vĩnh hằng đạo chủng đáng sợ. Bình thường tu hành giả tu hành là cướp đoạt, là thiếu thiên địa khoản nợ. Mà hắn tu hành, cũng phụng dưỡng cha mẹ thiên địa, khiến thiên địa thiếu hắn khoản nợ. Một tên tiếp theo một tên ý niệm trong đầu ở trương đạo nhất lòng thủ lĩnh chuyển qua. Hắn không khỏi cảm khái. Có chút sự tình luân hồi chi địa so với hắn tự mình đến làm. Làm còn hoàn mỹ hơn. Đã từng hắn thì có lấy hắc ám ý chí ma luyện đạo chủng ý tưởng. Bất quá khi đó đây chẳng qua là tùy ý lóe lên một cái ý niệm trong đầu. Hắn vẫn chưa để ở trong lòng. Mà luân hồi chi địa. Lại tạ do hắn cái ý niệm này. Đã đem sự tình làm đến bước này. Có thể ta lần thứ hai tâm biến cơ duyên. Phải rơi vào bóng tối này tiến lên. Người yếu tìm kiếm cơ duyên. Cường giả chế tạo cơ duyên. Nếu như sự tình có thể thành. Bóng tối này chính là trương đạo nhất vì mình gây nên cơ duyên. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh.